Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Tiêu Văn ở cao trung soát một ít thi đua giải thưởng bất quá là vì thi đại học thêm phân cùng làm. Tiêu phụ tiêu mẫu vui vẻ mà thôi, áy náy ngoại chi hỉ nhưng thật ra có. Phía trước ở lớp học tổng muốn tìm hắn lấy, giao lưu học tập cộng đồng tiến bộ, vì từ kéo gần. Quan hệ Lăng Khả Khả đại khái là minh bạch hai người chi gian chênh lệch không hề tới tìm hắn đến. Gần, kỳ thật đối với thiếu nữ tâm tư Tiêu Văn vẫn là nhìn thấu. Hơn 10 tuổi thiếu niên đúng là xuân tâm manh động thời điểm. Cho dù là tại đây học tập bầu không khí cực kỳ nồng hậu danh giáo trọng điểm trong ban cũng là có. Ngầm tiểu tình lữ, Lăng Khả Khả luôn là tới tìm hắn. Trong ban đã sớm lặng lẽ truyền nổi lên lời đồn đãi. Chính là đã sớm từ bỏ nguyên bản tưởng yêu đương ý niệm Tiêu Văn hiện tại cảm thấy là một con độc. Thân cầu chủ thân cũng khá tốt, luôn là suy xét bạn gái yêu thích ý tưởng nào có trầm mê nghiên cứu vui sướng. Cùng bạn gái cùng nhau chơi nào có chinh phục thế giới vui sướng. Vì thế hắn liền đối chủ động luyến mộ hắn thiếu nữ lạnh nhạt mà chống đỡ. Không chút do dự cự tuyệt luyến ái. Thi đại học tiến đến, ở mặt khác cao tam học sinh cẩn trọng học tập khi. Sớm đã định liệu trước Tiêu Văn đã ở thị trường chứng khoán lãng lên. Này cao tam một năm thời gian hắn nhưng không riêng gì soát vinh dự giải thưởng đi. Cũng chưa quên nghiên cứu thế giới này thị trường chứng khoán. Nghĩ nên như thế nào kiếm tiền, rốt cuộc hắn là muốn chinh phục thế giới nam nhân, không có tiền sao được, bởi vì Tiêu Văn nhất quán ưu tú, tiêu phụ tiêu mẫu đối hắn quản giáo thực rộng thùng thình. Chỉ cần hắn không làm trái pháp luật sa đọa sự tình, bọn họ đều là duy trì, thì đại học thành tích mới vừa ra tới, tỉnh một thăng chức vô cùng cao hứng kéo lên biểu ngữ. Hai điều biểu ngữ, bởi vì thi đại học khoa học tự nhiên văn khoa trạng nguyên đều là xuất từ bọn họ trường học. Tuy rằng không phải lần đầu tiên ra xong trạng nguyên, nhưng tỉnh một cao thượng đến hiệu trưởng hạ đến trông cửa đại gia đều phi thường cao hứng. Bởi vì thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên ở năm nay đề mục khó khăn rất lớn dưới tình huống. Còn bắt được toàn mãn phân khiếp sợ cả nước điểm. Hiện tại bởi vì các tỉnh thi đại học bài thi không giống nhau khó khăn cũng bất đồng. Cho nên thi đại học trạng nguyên tối cao chính là tỉnh trạng nguyên. Không có cả nước trạng nguyên nói đến, bởi vì tổng phân đều không giống nhau thật sự khó mà nói ai có tư cách làm cả nước trạng nguyên. Nhưng A tỉnh bài thi khó khăn vẫn luôn là cả nước cầm cờ đi trước. Đặc biệt là lúc này đây thi đại học đề khó khăn. Bất luận văn khoa khoa học tự nhiên đều là cả nước khó nhất. Nhưng lần này cư nhiên có người cầm khoa học tự nhiên toàn mãn phân. Bao gồm ngữ văn đều là mãn phân. Dưới loại tình huống này, Tiêu Văn cái này A tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên danh hiệu bị nào đó bác mánh lới các phóng. Viên trực tiếp đổi thành cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên. Cũng không có gì đưa ra dị nghị, một hàng tất cả đều là cúng bái học thần đại đại. Học thần đại đại cọ điểm thần khí, lúc sau các loại tiền thưởng nha, tiếp thu phóng viên phỏng vấn nha, liền bản tin thời sự đều thượng. Tiêu Văn vẫn là thực bình tĩnh đối những cái đó tới Tiêu gia chiêu sinh các đại danh giáo hiệu. Trưởng nhóm nói, ta duy nhất chí nguyện chính là Kinh Đô Đại học máy tính hệ, bởi vì Kinh Đô Đại học máy tính hệ. Tại thế giới các đại danh giáo chung cũng là xếp hạng dựa trước. Mặt khác danh giáo hiệu trưởng nhóm ở đương sự đều như vậy kiên định tỏ vẻ ý nguyện sau cũng không. Hảo cưỡng cầu nữa, chỉ phải thất vọng rời đi, lưu lại Kinh Đô Đại học hiệu trưởng nhưng thật ra thực hòa ái dễ gần tỏ vẻ Tiêu Văn này tiền vô cổ. Nhân khả năng sau cũng không người tới thành tích có thể hưởng thụ đủ loại ưu đãi. Tiêu Văn chỉ hy vọng chính mình ở đại học trong lúc có thể có cũng đủ tự do thời gian tiến hành gây. Dựng sự nghiệp, điểm này vị kia hiệu trưởng không chút do dự đáp ứng rồi. Hiện tại vốn dĩ liền cổ vũ sinh viên gây dựng sự nghiệp. Tuy rằng Tiêu Văn khả năng quá sớm điểm mà ni kỳ thật lần này Tiêu Văn là không ở thi đại học. Trung phóng thủy, nhưng không nghĩ tới sẽ khiến cho lớn như vậy oanh động. rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới sẽ là toàn khoa mãn phân tình huống. Cho rằng ngữ văn viết văn sẽ bị khấu vài phần, rốt cuộc đây là lệ thường. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé kỳ thật Tiêu Văn không biết chính là hắn ở cao trung mỗi lần thi cử ngữ văn viết văn sẽ bị khấu vài phần. Kỳ thật là chấm bài thi lão sư thật sự tìm không thấy mặt khác có thể khấu phân địa phương. Nhưng lại vì không cho Tiêu Văn quá mức kiêu ngạo tự mãn, mới nhẫn tâm ở kia mãn phân văn thượng khấu vài phần ý tứ. Mà thi đại học chung chấm bài thi lão sư đều là tách ra chấm bài thi. Mỗi cái chấm bài thi lão sư chỉ sửa một đạo đề. Phê chữa viết văn lão sư nhìn không tới Tiêu Văn bài thi thượng mặt khác đề mục. Đương nhiên sẽ đem Tiêu Văn viết toàn thiên thể văn ngôn lập ý mới mẻ độc đáo hàm nghĩa khắc sâu. Hảo viết văn cấp mãn phân, thì đại học xuất hiện mãn phân văn cũng không kỳ quái. Nhưng không ai tưởng được đến này thiên mãn phân văn ngữ văn bài thi mặt khác đề mục thế nhưng cũng đều là không thể bắt bẻ mãn phân. Liền làm cho năm nay thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên là xưa nay chưa từng có toàn khoa mãn phân tình huống, xong việc thống kê điểm ra tới sau, chấm bài thi các lão sư cũng không dám tin tưởng, giáo dục cục lãnh đạo còn cố ý làm chấm bài thi các lão sư đem Tiêu Văn bài thi lấy ra tới toàn bộ. Một lần nữa phê chữa một lần, thật sự là không tìm được có thể miễn cưỡng khấu phân địa phương. Liền viết văn đều viết làm ngữ văn các lão sư vô án tán dương không đành lòng xuống tay khấu phân. Mới công bố Tiêu Văn toàn khoa thành tích mãn phân, kỳ thật không phải không có con tin nghi quá Tiêu Văn thành tích. Nhưng vì thị hiềm, Tiêu Văn toàn khoa bài thi đều bị công khai. Một hàng tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn liền lỗi chính tả đều lấy ra tới bài thi làm sở. Hữu nhìn đến người á khẩu không trả lời được. Bởi vì Tiêu Văn thi đại học khi đại viết tự là tiêu chuẩn chữ khải. Không có hành thư liền thể thói quen, từng nét bút như thiết họa ngân câu, tuyệt không nửa điểm sai lầm ni nếu chọn không ra tật xấu. Bị vả mặt nghi ngờ giả đương nhiên là ngoan ngoãn quỳ xuống tới kêu học thần ba ba lạp. Thành tích hảo đến trình độ này, lớn lên lại soái, Tiêu Văn cũng chưa nghĩ đến chính mình hiện tại cùng Võng Hồng giống nhau. Hắn cái kia tùy tay đăng ký chỉ chú ý nào đó học thuật thượng giáo thụ người có quyền vây cổ mấy ngày liền trướng phấn mấy chục vạn, còn có nhanh chóng dâng lên xu thế, xem vây cổ phía dưới bình luận, không riêng có liếm bình nhan phấn cùng cúng bái học thần bọn học sinh. Còn có rất nhiều các gia trưởng đang hỏi hắn học tập phương pháp. Tiêu Văn nhưng thật ra lo lắng cho mình biến thành Võng Hồng có thể hay không bị khâu ra trước. Tiên phát hiện thân phận nhận hồi khâu gia, bất quá thẳng đến hắn sắp đại học khai giảng cũng chưa thấy được khâu gia có người tới tìm hắn. Chẳng sợ nguyên chủ khâu minh tông mặt kỳ thật nhìn kỹ cùng khâu phụ rất có vài phần tương tự. Khâu gia vợ chồng đại khái sớm đã quên mất còn có cái thân tử lưu lạc bên ngoài đi. Rốt cuộc bọn họ bên người không phải có cái sủng ái hảo nhi tử sao? Thân nhi tử gì đó không thấy liền đã quên bái. Tuy rằng Tiêu Văn không tính toán hiện tại liền cùng khâu gia người tương nhận. Nhưng khâu gia này không chút nào để ý thái độ vẫn là làm hắn cảm thấy tức giận. Đại khái là bởi vì hắn thay thế khâu minh tông sau ở tiêu gia hưởng thụ tiêu phụ tiêu mậu yêu. Thương lại cảm thụ khâu minh tông đã từng ở khâu gia bị bỏ qua bị lãnh bạo lực thống khổ. Cho nên mới sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị tức giận đứng lên đi. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn thông qua thi đại học sau tiêu phụ tiêu mẫu khen thưởng cho hắn laptop hack vào khâu ra máy tính di động, khâu phụ khâu mẫu cùng cái kia con nuôi khâu minh thông máy tính di động cũng chưa buông tha, toàn bộ đen một lần. Nhưng mà này vừa thấy làm Tiêu Văn cảm thấy này khâu ra người thật đủ ghê tởm muốn chết. Hắn thông qua bọn họ máy tính di động chung bảo tồn tin tức phỏng đoán ra bọn họ đối nguyên chủ. Thái độ không giống thân cha mẹ nguyên nhân, khâu mẫu từ bỏ tìm kiếm thân tử, là bởi vì nàng đem đối thân tử hết thảy cảm tình đều ký thác ở con nuôi trên người. Loại này nhu nhược lại đa sầu đa cảm nữ nhân trong lòng. Nàng đối ai trả giá cảm tình ai chính là nàng nhi tử. Kỳ ba một cái, Khâu phụ sẽ vứt bỏ tìm kiếm thân tử nguyên nhân là hắn quá yêu Khâu mẫu. Cho nên Khâu mẫu nghỉ ngơi tử trở thành thân tử thế thân lại trả giá như vậy nhiều tình thương của mẹ, hắn dứt khoát cũng không đi tìm thân nhi tử Khâu Minh Tông. Để tránh Khâu Minh Tông tìm trở về sau lão bà còn phải thương tâm một hồi. Đến nỗi Khâu gia gia nghiệp về sau đương nhiên không thể cấp dưỡng tử kế thừa. Bởi vì hắn tuy rằng cũng thực ái bị thê tử sủng ái con nuôi. Nhưng Khâu gia gia nghiệp vẫn là muốn giao cho Khâu gia huyết mạch hài tử kế thừa. Nhưng Khâu phụ lại không cái huynh đệ tỉ muội, cho nên hắn liền cùng nước ngoài liên hệ đại dựng muốn lộng cái tư sinh tử bồi dưỡng ra tới. Về sau ở nước ngoài bồi dưỡng hảo chờ hắn qua đời liền đem tư sinh tử lộng về nước tới trực tiếp. Tiếp nhận Khâu gia gia nghiệp. Tiêu Văn từ Khâu phụ di động trung tra ra hắn cùng nước ngoài đại dựng cơ cấu liên hệ ký lục. Quả thực phải bị Khâu phụ này kỳ ba hành vi cấp khiếp sợ đến vô pháp biểu đạt hắn kiêng ngọa tao tâm. Tình, khó trách nguyên chủ Khâu Minh Tông trở lại Khâu gia sau. Khâu phụ phát hiện nguyên chủ bởi vì sinh hoạt tình cảnh không hảo liền đại học cũng chưa thượng. Cũng không ưu tú sau liền hoàn toàn mặc kệ nguyên chủ. Khâu Minh Tông còn tưởng rằng Khâu phụ là quyết tâm muốn đem Khâu gia gia nghiệp tất cả đều giao cho Khâu Minh Tông đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là lộng cái đại dưỡng tư sinh tử. Còn dưỡng ở nước ngoài bồi dưỡng. Hoàn toàn không nghĩ tới bồi dưỡng Khâu Minh Tông cái này đứng đắn trong giá thú tử thân nhi tử. Nếu không phải nguyên chủ hắc hóa cùng Khâu phụ Khâu mẫu Khâu Minh Tông đồng quy vu tận. Nếu là Khâu phụ có cái gì tốt xấu sớm đã chết. Khâu mẫu cùng Khâu Minh Tông Khâu Minh Thông về sau đều phải xem cái kia chưa từng gặp mặt tư sinh. Tử sắc mặt sinh hoạt, Tiêu Văn là hoàn toàn vô pháp lý giải Khâu phụ mạch não. Nói ái Khâu mẫu đi, có thể làm ra đem Khâu mẫu sinh nhi tử không quan tâm đi lộng cái tư sinh tử. Còn không nói cho nàng, nói không yêu Khâu mẫu đi. Hắn lại có thể vì bận tâm Khâu mẫu cảm thụ sủng ái con nuôi mặc kệ thân tử. Tư sinh tử cũng không phải hắn xuất quỹ tìm nữ nhân sinh mà là làm đại dựng sinh ra tới. Tiêu Văn từ bỏ nghiên cứu này toàn ra não tàn kỳ ba ý tưởng. Hắn cũng lười đến đi kế hoạch như thế nào trả thù bọn họ. Bởi vì rất có thể hắn cảm thấy chính mình ở trả thù bọn họ. Kia toàn ra còn cảm thấy hắn là thiếu ái hy vọng khiến cho bọn họ lực chú ý đâu. Đương nhiên. Hắn cũng không có khả năng làm này đó ghê tởm đến hắn não tàn quá đến quá thống khoái. Tiêu Văn đóng cửa máy tính sau nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn. Ân, thiên lạnh, làm Khâu gia phá sản đi. Sau đó Tiêu Văn liền nghĩ chính mình nên xử lý như thế nào Khâu gia cái kia con nuôi Khâu Minh. Thông cùng Khâu phụ ở nước ngoài cái kia đã từ đại dựng mụ mụ trong bụng ra tới có một tuổi nhiều. Tư sinh tử. Khâu Minh Thông là ở cái gì cũng không biết dưới tình huống bị Khâu phụ Khâu mẫu thu dưỡng. Nguyên chủ Khâu Minh Tông trở lại Khâu gia tuy rằng bị Khâu Minh Thông các loại xa lánh tranh sủng. Nhưng làm Khâu Minh Tông tuyệt vọng chính là Khâu phụ Khâu mẫu kia đối hắn lãnh bạo lực thái độ. Đối Khâu Minh Thông cái này tu hú chiếm tổ con nuôi lòng có hận ý nhưng không nhiều lắm. Bởi vì Khâu Minh Tông biết không có Khâu Minh Thông cũng sẽ có mặt khác hài tử tới thay thế được hắn. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ ba não tàn ý tưởng chúng ta vĩnh viễn đều không thể lý giải. Tiêu Văn Xuyên đồng nghiệp tỉ muội văn. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, di động áp đảng điểm tiến tác giả chuyên mục có thể tìm được này thiên tôn cảo văn. Văn án. Làm một vị khống chế vô số luân hồi giả sinh tử trấn áp chư thiên vạn giới chủ thần. Tiêu Văn sinh ra nhân loại tình cảm, hắn muốn học sẽ ái, cho nên muốn nói cái luyến ái. Vì thế Tiêu Văn liền bắt đầu phong ấn ký ức xuyên qua các thế giới. A, ta như vậy yêu tú ta ai cũng chướng mắt, thực xin lỗi ta không muốn cùng nam hài giấy yêu đương. Rốt cuộc tìm được một cái thích nữ hài. vì cái gì không thể ở bên nhau. So với yêu đương quả nhiên vẫn là tu luyện càng sàng. Ngoặc kép, cuối cùng, chủ thần đại nhân vẫn là chỉ độc thân cậu QAQPS. Tiêu Nam Thần Xuyên chính là đồng nghiệp tác giả viết đồng nghiệp fan. Cho nên cốt truyện gì đó đều là mây bay. Đương nguyên sang xem cũng không thành vấn đề. Nhiệm vụ Linh Tam 1. Hết chương.